Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, Lạc Ly đột phá. Hoảng sợ thiếu nữ, tụ linh. Lạc Ly ăn vào tụ linh phá kiếp đan, trước người năm cỗ ma khí bắt đầu bị hấp thu, chậm rãi tiến vào trong cơ thể nàng, hóa thành nàng ma khí. Tố nữ kinh, Tình ngâm một tiếng, vận chuyển tố nữ kinh. Tại đây môn công pháp phụ trợ dưới, Lạc Ly hấp thu tốc độ vừa nhanh mấy phần, tuy nhiên không sánh được Diệp Vô Thiên thôn thiên ma công, nhưng cũng là đỉnh phong công pháp. Bộ này tố nữ kinh, so với lên mảnh này trên huyền ảo đại lục bất kỳ công pháp, cũng mạnh hơn hạng nhất. Hơn nữa tố nữ kinh là cùng tố nữ quyết kết hợp sử dụng. Một khi lượng môn công pháp đồng thời đại thành, thực lực tuyệt đối là một cái chất đề bạt. Phá, Lạc Ly trong nháy mắt mở mắt ra, trước người ma khí tung hoành, trong nháy mắt này, phảng phất tăng vọt một hồi. Đây là tại đột phá. Lâm Uyển Nhi liễu mi hơi nhíu lại, cảnh giác lui về phía sau hai bước. Một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh, Lạc Ly trước người năm cỗ ma khí trong nháy mắt nổ tung, tiêu tan, bị hấp thu một tia không dư thừa. Lạc Ly ngẩng đầu, ánh mắt bắn thẳng đến Lâm Uyển Nhi, một luồng uy thế khủng bố lại để Lâm Uyển Nhi ngẩn ra. Nguồn sức mạnh này là vạn pháp quy nhất cảnh, thật mạnh, lại cùng phụ thân lực lượng tương xứng. Lâm Uyển Nhi vội vàng chống đỡ lên chân khí che đẩy. Nàng phát giác Lạc Ly xem chính mình ánh mắt có chút không đúng, đây là một loại cừu hận ánh mắt. Hoành, Lạc Ly trong nháy mắt ra tay, thân ảnh giống như quỷ mị, gần kề Lâm Uyển Nhi, thủ trưởng ngỗ, trực tiếp đem chọn cái chân khí che đậy phá toái. Lâm Uyển Nhi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, xoay người đã nghĩ chạy trốn, nhưng Lạc Ly tốc độ càng nhanh hơn, một cái chớp mắt liền lại đến trước mặt nàng. Ngươi đột phá đến vạn pháp quy nhất cảnh. Lâm Uyển Nhi cảnh giác nhìn Lạc Ly, chân khí trong cơ thể không ngừng mà vận chuyển, bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn. Nữ nhân này, đối với tại sao mình có lớn như vậy ác ý, trên người ngươi, tại sao lại có ma tổ đại nhân hương vị? Lạc Ly lạnh lùng mở miệng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Uyển Nhi, chóp mũi động động, tựa hồ ở ngửi Lâm Uyển Nhi trên thân mùi vị. Loại này mùi quen thuộc, chính là ma tổ đại nhân. Lạc Ly từ nhỏ bị ma tổ nuôi nấng lớn lên, đối với ma tổ mùi vị hết sức quen thuộc. Đây nhất định là ma tổ hương vị. Người rốt cuộc là ai? Nghe Lạc Ly chất vấn âm thanh, Lâm Uyển Nhi sững sờ, lập tức nghĩ đến bị Diệp Vô Thiên vô tình dàn vặt mấy ngày đó. Nàng cảm giác cả người cũng tan vỡ. Một mực ở sàng trên nghỉ ngơi tốt mấy ngày, rồi mới miễn cưỡng có thể xuống đất. Cho tới mùi vị, bị ma tổ như vậy dàn vặt, làm sao có khả năng không có hắn mùi vị. Nghĩ tới đây, Lâm Uyển Nhi hơi đỏ mặt, trong lúc nhất thời cũng không biết rằng làm sao cùng Lạc Ly giải thích. Không nói, Lạc Ly trong nháy mắt ra tay, một cái tay trực tiếp đem Lâm Uyển Nhi nhắc tới, rất cuồng bạo. Hoàn toàn không giống như là thục nữ. Khụ khụ, đau quá. Ngươi thả ta ra. Nói cho ta biết, ngươi đối với ma tổ đại nhân, đến cùng làm cái gì? Lạc Ly ngắt lấy Lâm Uyển Nhi cái cổ. Khí lực càng ngày càng nặng, nghẹn Lâm Uyển Nhi sắc mặt đỏ lên. Trước cũng có một người phụ nữ mạo phạm ma tổ đại nhân. Muốn biết nàng hiện tại là dạng gì sao? Lạc Ly nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, trong tay lỏng một ít, để Lâm Uyển Nhi chậm khẩu khí. Lâm Uyển Nhi giãy giụa một hồi, hai tay dùng sức cầm lấy Lạc Ly cánh tay, hô to khẩu khí, đầy mặt không rõ, ngươi có ý gì, hừ. Lạc Ly lạnh lùng hừ một câu, bắt lên Lâm Uyển Nhi bay đi phòng ngủ mình. Mấy phút, Lạc Ly ngoài phòng ngủ. Một gian trong phòng ngủ nhỏ, Đại môn ép sát, như là giam giữ phạm nhân địa phương một dạng. Lạc Ly vung tay lên, môn tự động mở ra, một luồng dâm tà khí phả vào mặt, để Lâm Uyển Nhi không tự chủ một cái lạnh run. Tầm mắt tiến vào phòng bên trong, chỉ thấy căn phòng ngủ này bên trong, cái gì đồ dùng trong nhà đều không có, chỉ có ở giữa nhất tâm, có một cái lớn sàng, toàn bộ phòng ngủ âm trầm chìm, trừ mấy cây ngọn nến ngọn lửa, lại không có một tia sáng. Bịch, Lâm Uyển Nhi vừa đi vào đến, môn tầng tầng đóng lại, Lạc Ly phía trước dẫn đường, hai người đến gần lớn sàng bên, Lạc Ly một mặt hờ hững vẻ mặt, phảng phất không quan tâm chút nào. Đây, đây là, Lâm Uyển Nhi nhìn về phía lớn sàng bên trên. Nàng lại nhìn thấy một người phụ nữ, tướng mạo nữ nhân xinh đẹp. Chỉ bất quá lúc này người phụ nữ kia trần truồng thân thể, mơ màng ngủ, tựa hồ không biết có người đi vào, nên lên giường. Lạc Ly nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo ma khí tiến vào nữ nhân trong đầu, thân thể nữ nhân một cái run rẩy, mí mắt khẽ động, tựa hồ tỉnh lại. Nàng là người nào? Lâm Uyển Nhi liếc mắt nhìn Lạc Ly, hỏi, nghe nói qua sao? Trước Tam Đại Tông môn hợp lực vây công ma tổ đại nhân. Chuyện này ta biết rõ, nữ nhân này chính là một người trong đó tông môn nhân loại cao thủ. Cháu gái, Lâm Uyển Nhi tâm chợt động, chẳng lẽ nói nàng mạo phạm ma tổ đại nhân? Vì lẽ đó, Lạc Ly tùy ý, tay tại nữ nhân trơn bóng đất trên thân thể mềm mại đập một cái tát. Một tiếng lanh lảnh tiếng vang, nàng nhất thời mở mắt ra, mê man đất nhìn bốn phía. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy Lạc Ly, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, khủng hoảng, sợ sệt, các loại cảm xúc tiêu cực xuất hiện ở trên mặt. Là ngươi, ngươi, ngươi đừng lại đây. Nữ nhân sợ đến lui về phía sau mấy bước, thất kinh muốn trốn tránh. Thế nhưng tựa hồ, tay nàng chân bị cố định, căn bản dưới không sàng, chỉ có thể dùng sức giãy giụa. Lâm Uyển Nhi nhìn nữ nhân sợ hãi biểu hiện, nhịp tim đập trong nháy mắt gia tốc. Nữ nhân này đến cùng bị Lạc Ly làm sao dạy dỗ, làm sao có thể biến thành như vậy? PS, đa tạ, tác giả Quân sẽ cố gắng viết đến tốt nhất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.